Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 597, khích tướng. Đi thẳng về thẳng, như là man thú, đây là tất cả gặp qua Lâm Ý trên chiến trường chiến đấu người nhất trực quan cảm thụ. Nhưng mà chân chính quen thuộc Lâm Ý người, cũng đối với sẽ không cảm thấy Lâm Ý không có trí tuệ cùng lỗ mãng. Bởi vì sở tu công pháp vấn đề, cái này nguyên bản chính là thích hợp cho hắn nhất phương thức chiến đấu. Tỷ như vi dự dạng này biên quân đại tướng, bị Nam Triều cùng Bắc Ngụy đều xưng là vi hổ, tự nhiên là liền Bắc Ngụy người đều kính sợ. Nhưng vi duệ để cho người ta kính quý địa phương, càng nhiều đến từ hắn thống quân chí mưu. Nhưng Lâm Ý dạng này tướng lĩnh tại Trung Ly chi chiến về sau, lại trở thành Nam Triều vô số lòng người trong mắt như thần chỉ đồng dạng tồn tại. Lại là bởi vì hắn là trên chiến trường chiến giống như thần tồn tại. Loại kia giết tiến giết ra, 100.000 đại quân bên trong chém giết đối phương chủ soái hung hoành, cho người cảm giác càng thêm trực quan cùng rung động. Trên sử sách rất nhiều danh tướng đều là bày mưu nghĩ kế trí tướng. Bọn hắn một chút vận dụng trí mưu, lấy nhỏ bé đại giới lại cho quân địch mang đến to lớn thương vong chiến dịch cũng tại cuốn sách. Chuyện bên trong lưu truyền rộng rãi, nhưng là những thứ này trí tướng cố sự thường thường không bằng loại kia một người giữ hải vạn người. Không thể qua chiến thần lưu truyền càng rộng, không bằng những cái kia chiến thần cố sự càng làm người ta nhiệt huyết sôi trào cùng cung bái. Chính là bởi vì cái này nguyên nhân, Lâm Ý lúc này căn bản không muốn kế sách, thẳng tắp hướng phía chỗ kia thổ lâu bước đi. Một điểm nguyên nhân là nghĩ muốn kích thích những thứ này thiên mẫu trá tuổi trẻ chiến sĩ lòng háo thắng. Một điểm nữa nguyên nhân là hắn lúc này da thịt cứng cỏi, bình thường binh khí cùng độc trùng cũng khó khăn thương, mà lại hắn chuyển thành nội tức về sau, liền toàn thân da thịt lỗ chân lông đều co vào. Những thứ này trương khí căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Lại thêm dựa theo Mộc Ân trước đó nói, thiên mẫu trá tộc đàn bên trong căn bản là không thần niệm cảnh người tu hành tồn tại. Nơi này cũng đều là trở về tổ địa lịch luyện người trẻ tuổi. Cái kia một mình hắn tiến lên, cơ hồ liền có thể không nhìn bất kỳ bẫy dập mai phục. Nhìn từ đằng xa, cái kia một mảnh vàng trương khí chí ít bao phủ phương viên 5-6 dặm phạm vi. Đem thiên mẫu trá cái kia một mảnh thổ lâu thôn trải cùng chung quanh núi rừng toàn bộ bao phủ. Trong đó, nhưng là khoảng cách một gần, Lâm Ý lại là nhìn ra dị thường. Những thứ này vàng trương khí tựa hồ tựa như là quấn quanh ở mảnh này thôn trại bên ngoài từng đầu băng rua, chỉ là tại mảnh này thôn trại chung quanh đất rừng bên trong tồn tại. Nhưng này phiến trong thôn trại bên trong lại là một mảnh thanh minh. Cho dù cái này bách xà sơn bên trong thường xuyên có gió núi thổi qua, nhưng những thứ này trương khí vặn vẹo giữa, cũng chỉ là hướng phía cái kia phiến thôn trại lắc lư tiến mấy chục trượng, rất nhanh lại sẽ khôi phục như thường. Nơi xa nhìn mảnh này thôn trại cũng không phải cái gì hiểm địa, nhưng lúc này thấy rõ rồi, lại làm cho Lâm Ý có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tòa này thôn trại bên dưới là một tòa gió hóa nghiêm trọng đất đỏ mô đất. Tòa này mô đất hình thành, tựa hồ chỉ là mảnh này sườn núi trên mặt đất đất màu bị trôi tương đối nghiêm trọng. Mặt đất bị ăn mòn xuống dưới, cho nên nơi xa nhìn, tòa này thôn trại phía dưới là phẳng địa, nhưng gần nhìn lại là khe rãnh trùng điệp, cho người cảm giác tựa như là tòa này thôn trại phía dưới là đáy cốc. Nhưng thôn trại liền xây dựng ở cốc trên đất mô đất phía trên. Loại này dòng nước cọ rửa cùng nhiều năm gió hóa về sau còn sót lại hình thành mô đất thổ chất nhìn qua lại là 10 phần cứng rắn, cho Lâm Ý cảm giác là cùng rất nhiều cứ điểm loại kia dùng gạo nếp tương nước hỗn tạp bùn đất gõ nện vững chắc hình thành tường thành không sai biệt lắm. Mô đất độ cao đi địa không cao lắm, có chừng 3 trượng, nhưng dạng này độ cao cũng đã tương đương với bình thường tường thành. Bình thường quân đội muốn tiến tấn công thôn trại, cũng liền giống công thành đồng dạng rồi. Mấu chốt nhất chính là, nơi xa nhìn những thứ này trong thôn trại thổ lâu là nối thành một mảnh. Nhưng thực tế cái này do hóa mô đất phía trên cũng không có mảng lớn hoàn chỉnh phẳng địa. Tựa như là từng chiếc một bùn trụ tụm quanh cùng một chỗ. Thổ lâu liền phân biệt xây dựng ở những thứ này bùn trụ đỉnh bưng. Những thứ này bùn trụ ở giữa hoặc là chính là loại kia nóc nhà đồng dạng ruột dê đường nhỏ. Hoặc là chính là dứt khoát dùng đường cáp treo trải xếp đặt tấm ván gỗ tương liên. Kể từ đó, mảnh này thôn trại liền chân chính biến thành dễ thủ khó tấn công chi địa. Bình thường cứ điểm chỉ cần một đánh hạ tường thành, tiếp xuống chiến đấu liền không có bao nhiêu lo lắng. Nhưng nơi này thổ lâu lại là giống như từng tòa đơn độc lầu canh. Công khác một chút, còn lại cũng liền giống như là từng tòa cỡ nhỏ cứ điểm. Mà lại có thể tùy tiện đem bên trong con đường đoạn tuyệt. Nhìn mảnh này thôn trại quy mô, tính cả trong đó một chút rõ ràng bởi vì trường kỳ không người ở lại mà có chút tổn hại thổ lâu. Có lẽ cường thịnh lúc tối đa cũng liền dung nạp 3.000 người. Nhưng Lâm Ý ở trong lòng dự đoán, nếu là có một chi 3.000 người xây dựng chế độ biên quân quân đội tinh nhuệ ở chỗ này đóng quân. Nếu là đồ ăn cùng uống nước đều đầy đủ dưới tình huống. Chỉ sợ ít nhất cũng phải 6-7 lần quân lực đồng đẳng quân đội tinh nhuệ mới có thể đánh hạ. Nhưng mà này còn đứng xa nhìn, còn không biết rõ thiên mẫu trá loại này thổ lâu trong thôn trại còn có cái gì cái khác thủ đoạn. Đặc biệt, Lâm Ý còn tại trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Khoảng cách trước mắt cái kia phiến chướng khí bao phủ núi rừng còn có khoảng cách 2-3 dặm, ngay tại lúc này. Hắn trong lòng hơi động, đã cảm giác được một chút dị dạng. Ngay tại hắn ngẩng đầu lên trong nháy mắt, phía trước trên một cây đại thụ liền đã xuất hiện rồi một đạo bóng dáng. Đây là một tên màu da ngăm đen nam tử. Trên mặt của hắn bôi chét lấy bột đá, đầu tóc lại tựa hồ như dùng thật dày bùn nhão dán lên rồi đồng dạng. Tựa như là đỉnh một đỉnh sâu mũ giáp. Hắn quần áo trên người là một loại mất cảm giác tẩy và nhuộm mà thành. Kiểu dáng cũng cùng nam triều bình thường quần áo hoàn toàn khác biệt. Không có tay, rất rộng lượng, dừng bước, nơi này là Bách Xà Sơn, thiên mẫu trà lĩnh địa. Ngươi là cái gì ngươi? Tên này nam tử trên mặt tất cả đều là từng đầu xà văn vậy bạch ngấn. Cho người cảm giác 10 phần tuổi trẻ. Nhưng là cũng nhìn không ra cụ thể niên kỳ. Hắn mặt lộ vẻ hung quang nhìn lấy Lâm Ý, nghiêm nghị quát hỏi, ngữ khí cứng nhắc, nhưng nói lời lại là Ninh Châu một vùng phương ngôn. Lâm Ý có thể nghe hiểu. Tại hắn quát hỏi thời điểm, Lâm Ý cảm giác được hắn phía sau một ít cây bên trên có chút động tĩnh. Lại có 3 người xuất hiện tại những cây to kia về sau. Nhìn lấy người này, Lâm Ý mặt không đổi sắc, nhàn nhạt nói rằng, trong thiên hạ, đều là vương thổ, ngươi nói cái này Bách Xà Sơn là thiên mẫu trá lĩnh địa. Nhưng muốn ta nói, đây cũng là nam triều lĩnh địa, ta là Lâm Ý, thần uy chấn Tây Đại Tướng Quân, trên cây tên này nam tử ngẩn người, hắn hiển nhiên chưa từng nghe qua Lâm Ý tên. Tựa hồ Trung Ly Thành chiến sự cũng không có truyền đến trong thâm sơn này. Hắn nhìn lấy Lâm Ý vẻ mặt lại là càng ngày càng kinh nghi. Ngươi nói ngươi là thần uy chấn Tây Đại Tướng Quân. Vậy ngươi đi tới nơi này Bách Xà Sơn là muốn làm cái gì? Ta tới nơi này là muốn trưng binh. Lâm Ý mỉm cười, nói, ta nghe nói thiên mẫu trá nam tử giỏi về bố trí độc chướng cơ quan. Mà nữ tử thì là cần đại mù tiễn sư. Cố ý đến đây nghĩ muốn trưng thu các ngươi trong tộc cường giả nhập quân. Nghe lấy Lâm Ý câu này, giải thích, cây này bên trên thiên mẫu trá nam tử vẻ mặt càng phát ra cổ quái. Tán dương bọn hắn thiên mẫu trá chiến sĩ cường đại. Trong lòng bọn họ tự nhiên cảm thấy kiêu ngạo. nhưng là như thế tùy tiện nói muốn chiêu mộ bọn hắn nhập quân. Lại tựa hồ như cũng quá mức không hợp tình lý, có chút không thể tưởng tượng, chúng ta Thiên Mẫu Trá đời đời ở trong núi, không muốn trêu chọc phía ngoài thị phi, cho nên muốn tuyển nhận chúng ta nhập quân, lại là muốn một chuyến tay không rồi. Tên này nam tử nhìn lấy Lâm Ý, hắn về lời nói vẫn còn tính có chút khách khí, Lâm Ý nhưng lại là cười cười, nói, lời tuy nói như thế, nhưng ta biết rõ các ngươi còn không phải tại giúp Tiêu Cẩm trấn thủ mỏ bạc, mà lại trong đó một số cao thủ cũng là bên ngoài theo quân làm cung phụng. Ngươi rốt cuộc là ai? Nghe lấy Lâm Ý nói như vậy, tên này Thiên Mẫu Trá nam tử lập tức sắc mặt kịch biến, nghiêm nghị quát hỏi, ta nói ta là Lâm Ý, Nam Triều 11 ban đại tướng, thần uy trấn Tây đại tướng quân. Lâm Ý mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói rằng, chỉ là ta cùng Tiêu Cẩm ở giữa có chút gút mắc. Ta đúng lúc nghe nói các ngươi trong tộc cao thủ cũng tới đối phó ta, cho nên ta liền đi đầu xuất phát tới nơi này. Ta nghĩ lấy chính là vạn nhất ta không khéo giết các ngươi trong tộc cao thủ, vậy liền là chân chính kết rồi oán. Oan gia nên giải không nên kết, không bằng trước đó ta tới trước các ngươi nơi này biến chiến tranh thành tơ lụa. Lâm Ý nói vẻ nho nhã, cong đến quấn đi. Tên này Thiên Mẫu Trá nam tử nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, nhưng là theo bản năng cảm thấy hoang đường. Chỉ là những năm này bọn hắn trong tộc đại đa số người mặc dù cũng không ra ngoài, nhưng là tại những cái kia mỏ bạc cùng ngoại giới cũng nhiều có tiếp xúc. Biết rõ Nam Triều 11 ban đại tướng đã là địa vị dọa người một phương đại quan, cho nên lúc này nhìn lấy Lâm Ý trong mắt cũng đầy là kính sợ. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi trước một câu. Lâm Ý nhìn lấy hắn nhất thời ngưng trệ làm địa, nói không ra lời, liền tiếp lấy nhìn lấy tên này Thiên Mẫu Trá nam tử nói ra. Ngươi nếu là không cách nào làm chủ, không bằng ngươi trước truyền tin cho các ngươi người trong tộc, để bọn hắn phái có thể làm chủ thủ lĩnh tới đây. Ngươi đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Nghe được Lâm Ý mấy câu nói đó, tên này Thiên Mẫu Trá nam tử lại giống như là thông suốt tỉnh dậy, lập tức cảm thấy không đúng. Ngươi đối với ta Thiên Mẫu Trá 10 phần hiểu rõ, nghĩ đến là biết rõ tộc ta bên trong phần lớn phân người tại những cái kia mỏ bạc. Cái này Bách Xà Sơn bên trong chỉ có chúng ta số ít tộc nhân. Nếu là ngươi thật có lòng trưng binh, ngươi cũng muốn đi mỏ bạc, đến chúng ta nơi này làm gì? Ta là nghe nói bên kia mỏ bạc cũng không ít ta Nam Triều quân sĩ trấn thủ. Mặc dù đều là tư quân, nhưng đều xem như đồng liêu. Nếu là đao binh gặp nhau, sau này liền khó coi. Mà lại ta tùy tiện tiến đến, các ngươi trong tộc thủ lĩnh hẳn là cũng không có khả năng đồng ý. Cho nên ta liền muốn lấy tới trước các ngươi nơi này, nếu là không thể đồng ý, liền đem toàn bộ các ngươi bắt, sau đó lại buộc các ngươi trong tộc thủ lĩnh cùng ta đàm. Trong mắt của ta, nếu là ở các ngươi trong tộc cao thủ tìm đến ta phiền phức trước đó, liền đem chuyện nào giải quyết. Đối với các ngươi Thiên Mẫu Trá cùng chúng ta Thiết Sách quân đều tốt, bởi vì vạn nhất các ngươi trong tộc độc chướng mai phục cùng mũi tên vô tình sát thương rồi chúng ta Thiết Sách quân sự tình, ta liền không có khả năng tại bình tâm khí cùng các ngươi Thiên Mẫu Trá hào hào nói chuyện. Rồi, Lâm Ý âm thanh trong núi rõ ràng truyền ra, phía sau trong núi rừng Mộc Ân nghe được rồi quả thực không nói. Lâm Ý triệt để lõa lồ tiếng lòng, trực tiếp không có chút nào giấu giếm, chính mình muốn cái gì, hoàn toàn nói đúng là cái gì, đem chúng ta toàn bộ bắt, lại bức bách chúng ta tộc thủ lĩnh. Lúc này tên này Thiên Mẫu Trá nam tử rốt cục triệt để minh bạch, trong mắt trong nháy mắt lửa giận mãnh liệt, nhưng hắn nhìn lấy Lâm Ý, lại nhìn hướng phía sau trong rừng, nhưng trong lòng thì càng thêm kinh nghi bất định, khó nói liền ngươi một người, liền muốn đem chúng ta toàn bộ bắt, ta cũng không phải độc thân đến đây, vẫn là có mấy tên đồng bạn. Lâm Ý mỉm cười nói, chỉ là vì biểu hiện kính ý, nếu là tấn công trại, liền chỉ có ta một người xuất thủ. Một người xuất thủ, còn gọi vì biểu hiện kính ý. Thiên Mẫu Trá tên này nam tử mặc dù biết rõ tại địch nhân trước mặt muốn bất động thanh sắc, nhưng nghe đến Lâm Ý câu nói này hắn vẫn là không nhịn được nghẹn họng nhìn chân chối. Trọn vẹn mấy cái thời gian hô hấp qua đi, hắn mới hoàn toàn lấy lại tinh thần, không thể tin tưởng nhìn lấy Lâm Ý, từng chữ nói ra nói, ý của ngươi là, ngươi muốn một người đánh vào chúng ta trại, sau đó đem chúng ta toàn bộ bắt sống. Đương nhiên, các ngươi cùng ta là địch liền không cần lưu thủ. Lâm Ý cố ý lằng dáng, thành khẩn gật đầu một cái. Bất quá ta có thể hay không toàn bộ bắt sống các ngươi, vẫn là muốn xem các ngươi đến lúc đó sẽ không sẽ cây đổ đám khỉ tán. Một hống mà chạy, lúc trước Lâm Ý nói chuyện lộ ra rất khách khí, nhưng là câu nói này lại làm cho tên này Thiên Mẫu Trá nam tử cảm thấy có chút vũ nhục. Lập tức tức giận nói, ngươi mới là đám khỉ. Mộc Ân ở hậu phương trong núi rừng nghe thấy, nhịn không được cười khổ một chút. Ai Lao Sơn bên trong đông đảo bộ lạc cùng phía ngoài phong tục vẫn là có rất lớn khác biệt. Tại Ai Lao Sơn bên trong, đám khỉ cũng gọi con khỉ. Tại những bộ tộc này thổ nói bên trong chính là mắng chửi người bọn đạo trích hạng người cùng tặc. Tôn ý tứ, quả thực là cuồng vọng. Một tiếng quát ở tên này Thiên Mẫu Trá phía sau nam tử vang lên. Chỉ nghe ông một tiếng dây cung chấn minh, cũng không thấy tên này phát ra âm thanh nữ tiễn sư lộ ra bóng dáng. Một nhánh mũi tên lông vũ lại là xùy một tiếng điện xạ mà đến. Trong lúc đó ba một tiếng vang nhỏ, tại một cây cành cây nhỏ bên trên nhẹ nhàng đụng một cái. Nguyên bản nhìn như bắn về phía Lâm Ý mi tâm ở giữa, lại là rơi về phía Lâm Ý vai trái. Lâm Ý con mắt lập tức sáng rõ. Tại đến trước hắn liền nghe nói Thiên Mẫu Trá mù tiến sư chiết xạ tiến kỹ, nghĩ không ra ở chỗ này trực tiếp liền gặp được rồi. Ánh mắt của hắn còn nhìn lấy cái kia một cây bị xoa đụng cành cây nhỏ. Hắn thấy rõ ràng vỏ cây bị lau sạch thật mỏng một tầng, lộ ra bên trong tiêm cán, nhưng tay phải của hắn lại là không có chút nào dừng lại đưa ra ngoài. Trực tiếp đem cái này mũi tên nắm trong tay, tiếng xé gió bỗng nhiên ngừng. Cái này mũi tên tựa như là bị hắn tiện tay từ bên cạnh trên cây gãy bên dưới nhánh cây đồng dạng, lộ ra cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, tựa hồ hoàn toàn không mang theo lực lượng vậy, liền trực tiếp trong tay hắn im ắng đứng im. Mấy tiếng ngăn chặn không được trầm thấp tiếng kinh hô vang lên. Tên kia Thiên Mẫu Trá nam tử đồng tử kịch liệt co vào. Hắn mặc dù rất rõ ràng một tiễn này là lưu lại tay, nhưng khinh địch như vậy đem một tiễn này nắm trong tay, ý vị này dạng gì lực lượng, liền không cần nói cũng biết. Thử lại lần nữa, phía sau cây tên kia nữ tiễn sư lại là rõ ràng không chịu phục. Dừng lại một hơi thời gian về sau, dây cung chấn minh thanh lại nổi lên. Sâu nhánh mũi tên lông vũ mang theo xuyên qua lá cây cùng nhánh cây âm thanh, từ bốn cái phương hướng khác nhau hướng về hắn thân thể. Lâm tựa hồ còn tại ngưng thần nhìn lấy trong tay bắt lấy mũi tên. Mũi tên này mũi tên tựa hồ cùng Tiêu Cẩm có quan hệ. Nhìn qua cùng Nam Triều trong quân đội tinh công mũi tên chế mũi tên giống như đúc, nhưng là cán tên lại càng thêm bóng loáng. Loại này tính chất của vật chất có chứa dầu là chất gỗ bản thân tính chất của vật chất có chứa dầu. Cho nên chế thành cán tên loại này vật liệu gỗ có lẽ có chút đặc thù. Lâm Ý có thể cảm giác được, tính cứng cỏi phía trên muốn so đồng dạng cán tên mạnh hơn quá nhiều. Tay phải hắn còn nắm cái này mũi tên, tay phải lại là tiện tay chộp tới. Hắn thân thể đều tựa hồ đứng ở nguyên nơi bất động, nhưng phóng tới cái này số mũi tên đúng là toàn bộ bị hắn nắm trong tay. Làm sao có thể? Phía sau cây tên kia, nữ tiến sư nhìn qua chỉ là một tên tuổi vừa mới 16-17 thiếu nữ. Nàng màu da có chút ngăm đen, ngũ quan lại có vẻ 10 phần lập thể. Nàng người mặc cùng màu đen giao nhau áo gai, đầu tóc cũng dùng một khối lam khăn bao lấy. Trên người của nàng cùng sau lưng da hươu túi đựng tên bên trên đều treo không ít ngân sức. Nàng mặc dù tuổi trẻ, nhưng là tiến kỹ tại thiên mẫu trá bên trong lại đã vượt qua đại đa số thành niên tiến sư. Nàng hai tay tại lâu dài trong khi huấn luyện đã ổn định tới cực điểm. Dù là liên xạ mấy trăm tiễn đều căn bản không sẽ run rẩy. Nhưng mà lúc này, nàng xem thấy dễ như trở bàn tay, như là hái hoa đồng dạng hái nàng mũi tên lâm ý. Không chỉ là hai tay, ngay cả hai vai đều không ngừng run rẩy bắt đầu. Trên người nàng rất nhiều ngân sức tùy theo chấn động, đinh đương rung động. Những thứ này ngân sức tại bình thường là vì đẹp mắt, nhưng là các nàng ở trong núi này lịch luyện lúc, sở dĩ trên người mang theo những thứ này ngân sức, chính là muốn huấn luyện tại bình thường trong khi hành động tận khả năng làm đến nhanh nhẹn im ắng. Càng là nhanh nhẹn bình ổn, thì bắn lúc ổn định trình độ liền sẽ càng cao. Thiên mẫu trá trong tộc những cái kia nhất là ưu tú tiến sư, cho dù treo những thứ này ngân sức trên tàng cây nhảy vọt, đều có thể khống chế thân hình của mình, không cho trên người ngân sức chấn động lên tiếng. Hiện tại ngươi còn đối với ta có thể một người tấn công coi trọng ngươi nhóm trại có chỗ hoài nghi sao? Lâm ý nhìn lấy tên kia thiên mẫu trá nam tử, dương lên trong tay mũi tên, có chút khiêu khích vậy nói rằng, hắn cái này rất hiển nhiên là kế khích tướng. Chỉ là kế khích tướng đối với người trẻ tuổi bình thường đều rất hữu hiệu. Mà thiên mẫu cha chiến sĩ nguyên bản liền 10 phần kiêu ngạo. Chúng ta về trại. Trên cây tên này thiên mẫu trá nam tử sắc mặt lập tức khó coi tới cực điểm. Hắn quay người liền hướng phía sau trên cây nhảy xuống. Thân ảnh biến mất giữa khu rừng, đồng thời âm thanh không ngừng truyền đến. Chúng ta ngay tại trại bên trong chờ ngươi. Ngươi nếu thật là có thể một người tấn công lên chúng ta thôn trại, chúng ta liền đều tại trong trại không đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.